Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái miệng nhỏ nhắn, một mà không tình nguyện. Tam gia gia, ta thị vệ nhiều như vậy. Xảo nhi, lần này, nghe Tam gia gia. Tốt à. Tần Bách Xảo cuối cùng gật đầu nói, cho dù trong lòng đối với Cổ Trường Thanh lại phản cảm, cũng biết Tần lão sẽ không hại nàng. Cổ Trường Thanh không có đem Vấn Tiên Tông tài nguyên lấy đi, không có quá nhiều lý do, Vấn Tiên Tông đối với hắn mà nói, chung quy đúng không một dạng. Những cái này đồng môn có bao nhiêu cùng hắn cùng nhau lớn lên. Những tư nguyên này, lưu cho đã từng cố nhân đi, ngày sau gặp nhau, cố nhân có lẽ biến thành cựu nhân, có lẽ là người xa lạ, cũng không phải là bạn bè. Cổ Trường Thanh mang theo Ninh Thanh Lang đi theo Tần lão rời đi, một bên khác, hắn thân ngoại hóa thân cũng tìm một lý do, đình chỉ đến Vấn Tiên Tông kế hoạch. Một ngày sau, một cái tin tức động trời chấn động toàn bộ Đại Tần. Trong vòng hai ngày, Đại Tần vùng phía nam ba tông, hai tông bị diệt. Mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc lại là, hai tông này bị diệt, dĩ nhiên là bị hai cái cương thể cảnh người trẻ tuổi diệt đi. Một người trong đó tên là Sở Vân Mạc, một người khác tên là Cổ Trường Thanh. Chuyện này, ra roi thúc ngựa truyền đến Tần Hoàng Cung Đình, đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ tại Đại Tần tất cả tu hành thế lực ngành tình báo bên trong truyền lại. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh truyền thuyết, tại thế hệ trẻ tuổi phong truyền. Có người bội phục, có người không tin, có người biểu thị muốn nhận biết một phen, mà nhiều người hơn, thì là cười nhạo một tiếng, khi sư diệt tổ Bạch Nhãn Lang thôi. Tu hành giới, chú trọng nhất truyền thừa, Sở Vân Mạc chính là Đạp Vân Tông Sở gia dòng chính. Tại Đạp Vân Tông lớn lên, cho dù có thiên đại lý do, hắn giết Thái Thượng, đồ tông chủ cũng là khi sư diệt tổ. Người người đến mà tru diệt. Cổ Trường Thanh, thì càng không cần nói nhiều, năm đó danh chấn nhất thời, về sau dần dần cô đơn, Vấn Tiên Tông dưỡng dục 6 năm, hạng gì ân tình. Đều nói Vấn Tiên Tông từ bỏ Cổ Trường Thanh, cẩn thận nghĩ, nhà ai tông môn hội thu võ hồn bất giác phế vật làm đệ tử. Có thể thu lưu 6 năm, đã hết lòng rồi, rõ ràng là chính ngươi vô dụng, dùng cái gì trách tội tông môn. Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh rút cuộc đã trải qua cái gì, có lẽ chỉ có những cái kia may mắn còn sống sót tông môn đệ tử biết rõ. Nhưng là những đệ tử này, bởi vì Cổ Trường Thanh nguyên nhân mất đi tông môn, bọn họ hận chi không kịp, đã sớm đem Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc nói thành vạn ác chi đồ. Mặc dù có chút tu sĩ tuân theo chính nghĩa, nói hai lời công đạo, cũng rất nhanh bị chửi bới chi ngữ che lại. Chính trực thiện lương người quả. Đố kỵ giả nhân giả nghĩa người, chúng. Cùng là người trẻ tuổi, Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh chi trắng đơn, coi là vô địch chi tư, hai người tuổi tác đều là không đến 20, tu vi cương thể liền có thể chém giết đạo hiển. Hỏi cùng tuổi người, bao nhiêu người có thể làm được? Càng là yêu nghiệt, càng không nguyện ý thừa nhận mình không bằng người, nhất là những cái kia có thể tại cương thể cảnh đối cứng đạo hiển cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt. Bọn họ tự cho là mình cũng có thể làm đến Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc như vậy. Nhưng là, bọn họ cũng không thể đối với tông môn của mình ra tay đi. Đã như thế, trong lời nói dèm pha đương nhiên sẽ không thiếu. Phàm là yêu nghiệt thì có so sánh, Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc hoành không xuất thế, tự nhiên sẽ bị lấy ra cùng Đại Tần tương đối đổi danh định cấp yêu nghiệt tương đối. Những cái này định cấp yêu nghiệt cái nào không có ngàn vạn người ủng hộ. Đã như thế, dèm pha Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc tự nhiên cũng liền càng nhược. Lời đồn như mạnh hổ, dư luận như cuồng phong, chậm rãi, đối với Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc khinh thường người tự nhiên cũng càng ngày càng nhược. Nói nhiều nhất, không ngoài khi sư diệt tổ, phản tôn tiểu nhân. Mà lúc này, Cổ Trường Thanh bản thể đang tại Tần lão trên phi thuyền, hắn thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc lại đi theo tiêu đi đến Tần quốc biên giới. Tần quốc biên giới. Bốn bóng người hướng đi hộ quốc đại trận trận môn. Tiêu tiền bối, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Đi Nguyên Thanh môn. Đây là nơi nào? Bắt đầu cảnh, tông môn từ yếu đến mạnh, phân biệt là nhất tinh đến cửu tinh. Đại Tần Vương Triều, chỉ có thể coi là làm thất tinh thế lực. Bắt đầu cảnh bây giờ cuộc diện, phân biệt là một chủ tám tông. Một chủ, chính là bắt đầu cảnh cảnh chủ Gia Cát Vân Phong, hắn thực lực đã đạt tới nhân tiên chi cảnh, tùy thời có thể phi thăng tiến vào tiên vực. Tám tông, là Bát Đại Tiên Tông, nói là tiên tông, bất quá nói ngoa, này Bát Đại Tông Môn, nhưng thật ra là tiên vực tám tông phân tông. Vân Thanh Môn là Bát Đại Tiên Tông một trong. Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nếu là có thể tiến vào như thế tông môn, còn sợ không có tài nguyên tu hành. Hắn cần âm dương bản nguyên khí, càng nhiều càng tốt. Hán tuyệt không thể làm trên lần trảm hồn sự tình lần nữa phát sinh. Nhạn qua nhổ lông, không có một ngọn cỏ, chỗ đến, tiếng kêu thăng dậy khắp trời đất, đây chính là hắn dự định. Linh thụ, linh hoa, linh thạch, linh thú, có bao nhiêu, ta liền trộm. A phi, ta liền cầm bao nhiêu. Đã thức tỉnh, ngươi rốt cuộc đã thức tỉnh, cổ tiểu tử, ta ở trên thân thể ngươi thấy được quang. Béo Bảo đột một lộ ra vô cùng hoài niệm biểu lộ nói. Cái gì quang? Vô sĩ quang. Lão tử liền biết tại ngươi Béo Bảo trong miệng không nói ra được lời hữu ích đến. Béo Bảo, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta. Ta Cổ Trường Thanh tuy nói không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là cũng không phải hãm hại lừa gạt hàng người. Con đường này, không phải ta Cổ Trường Thanh đường, vừa rồi suy nghĩ, cũng không phải là ta bản tâm. Cho nên ngươi chỉ là suy nghĩ một chút, không có ý định làm. Đây không phải Cổ Trường Thanh đường, nhưng là, đây là Sở Vân Mặc đường, hắn Sở Vân Mặc hãm hại lừa gạt, nhốt ta Cổ Trường Thanh cái rắm sự tình. Ta mẹ nó còn ở trước đó hướng Tần Hoàng Võ Viện trên đường đâu. Ta Cổ Trường Thanh thiên chi kiêu tử, có thể nào, vì chỉ là tài nguyên không từ thủ đoạn, chỉ có Sở Vân Mặc mới có thể làm ra loại sự tình này. Sở Vân Mặc, ai, ở đây, là ta. Ngươi mẹ nó là làm sao làm được bản thân lừa gạt mình. Béo Bảo trong lúc nhất thời, kinh động như gặp thiên nhân. Bên này cùng Béo Bảo đấu võ mồm ở giữa, Tiêu nói tiếp bắt đầu cảnh thế cục. Nguyên Thanh Môn cũng không phải là Bát Đại Tiên Tông một trong, nhưng là Nguyên Thanh Môn chủ tông Thánh Lân Thiên Tông lại là Bát Đại Tiên Môn một trong. Ta cùng với Thánh Lân Thiên Tông có chút quan hệ, trên người còn có lưu một chút tín vật, có thể vào Nguyên Thanh Môn. Vì sao không trực tiếp tiến vào Thánh Lân Thiên Tông? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Vô tận tuế nguyệt, cảnh còn người mất, ta bây giờ thực lực chưa từng khôi phục, còn không phải tiến về Thánh Lân Thiên Tông thời điểm. Tiêu Đạm Thanh nói, tùy ý nhất Cổ Trường Thanh một chút, yên tâm, Nguyên Thanh Môn mặc dù chỉ là Thánh Lân Thiên Tông phân tông, nhưng cũng là thất tinh tông môn. So Tần Hoàng Võ Viện không kém. Lấy ngươi bây giờ tu vi, Nguyên Thanh Môn đối với ngươi mà nói là không sai chỗ. Tự nhiên, Tiêu tiền bối nói đúng. Cổ Trường Thanh cười, ánh mắt liếc qua Tiêu trong tay trữ vật giới chỉ, đợi có âm dương bản nguyên khí, ta cái thứ nhất muốn phục chế chính là cái này lão yêu bà trong tay trữ vật giới chỉ. Rất nhanh, mấy người đi tới trận môn trước đó, chỉ thấy Tiêu tùy ý bóp ra một cái thủ quyết, cái kia thủ vệ tu sĩ liền phảng phất mất hồn đồng dạng, ngoan ngoãn mang theo bọn họ đi đến truyền tống trận. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm tỉnh táo, bậc này mê hoặc tâm trí thủ đoạn, nếu là đối với hắn sử dụng, hắn sợ là cũng gánh không được. Tần Hoàng Võ Viện, Thiên Hạ Đạo Tu Tra Tần Vũ, Vạn Dặm Sơn Hạc đều là anh hùng hào kiệt. 1000 dặm chu vi, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, có lẽ có phi cầm phù dư vạn dặm, có lẽ có hung thú điên cuồng gào thét tại lâm. Ngàn vạn tu sĩ đạp kiếm mà múa, tầm tiên chi đạo từ từ hành trình. Phi thuyền phá không, Cổ Trường Thanh đứng ở trên phi thuyền, tại hắn sau lưng, Ninh Thanh Lan khẩn trương nắm lấy Cổ Trường Thanh cánh tay, một đôi mắt to rất là tò mò nhìn phía dưới tiên cảnh. Giờ phút này Ninh Thanh Lan đã tắm sơ một phen, trên người cũng đội sạch sẽ trường sam màu tím. Ninh Thanh Lan tuyệt đối là một mỹ nhân nhi, chỉ bất quá hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, nàng làn da có chút thô ráp, nguyên bản động người trên gương mặt, có một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo, hủy nguyên bản tuyệt sắc kiều nhan. Cổ Trường Thanh tính toán đợi đến Tần Hoàng Võ Viện liền trợ giúp Ninh Thanh Lan tẩy tinh phạt tủy, đồng thời trợ giúp nàng xóa đi trên mặt vết sẹo. Trên đường đi, Ninh Thanh Lan đều giữ yên lặng, chỉ là dính sát Cổ Trường Thanh. Phi thuyền rơi xuống, Tần lão mang theo Cổ Trường Thanh, Tần Bách Xảo cùng Ninh Thanh Lan đi vào Tần Hoàng Võ Viện. Rất nhanh, liền có đệ tử cung kính đi ra, gặp qua Tần viện trưởng. Viện trưởng. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, trong lòng âm thầm suy tư, nhưng lại giữ im lặng. Ừ, hôm nay Lục công chúa nhập viện, ta đi làm nhập viện thủ tục. Tần lão gật đầu nói. Hiện tại liền nhập viện sao? Tần Bát Xảo kinh ngạc nói, Tần Hoàng Võ Viện thu đồ đệ còn muốn 5 tháng. Theo đạo lý nói, Tần Bát Xảo là xem như 5 tháng sau Tần sinh nhập viện. Không sai, hiện tại liền nhập viện. Tần lão quét Cổ Trường Thanh một cái nói. Rất nhanh, Tần lão liền dẫn 3 người tiến vào Tần Hoàng Võ Viện nhiệm vụ đại điện. Nhập viện quá trình cực kỳ đơn giản, rất nhanh. Cổ Trường Thanh, Tần Bát Xảo cùng Ninh Thanh Lan trong tay đều là xuất hiện một cái đệ tử lệnh bài. Làm xong những cái này, Tần lão vừa rồi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta ở đâu cái phân viện? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Ngươi đối với Tần Hoàng Võ Viện nhưng lại hiểu rất rõ, ngươi nghĩ đi đâu cái phân viện? Ta cũng không hiểu rõ Tần Hoàng Võ Viện, cũng không biết nơi đây có cái nào phân viện. Nếu như thế, ngươi vì sao xác định Tần Hoàng Võ Viện có phân viện? Thủ vệ đệ tử xưng hô ngươi là Tần viện trưởng. Điều này đại biểu Tần Hoàng Võ Viện bên trong không chỉ một viện trưởng, nếu không, đệ tử xưng hô viện trưởng là được, mang họ không khỏi không tôn trọng. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, ngươi vội vã như thế làm nhập viện, cũng là sợ cái khác viện trưởng tới đào ngươi đi, ta Diệt Vấn Tiên Tông tin tức nghĩ đến đã truyền đến nơi đây, bọn họ sẽ không sai mất ta bậc này yêu nghiệt. Cho nên, ngươi mới có thể trước tiên để cho ta lấy Lục công chúa thị vệ thân phận làm nhập viện. Bây giờ, nước chảy thành sông, ngươi tự nhiên cũng thở dài một hơi. Ta cùng với Lục công chúa tiến vào phân viện, hẳn là ngươi trưởng khống phân viện. Không sai, Cổ Trường Thanh, ngươi rất thông minh, chỉ là, vẫn là trẻ tuổi nóng tính, không nhịn được muốn khoe khoang bản thân. Tần lão cười cười nói. Ta cũng không phải là khoe khoang, ta chỉ là muốn triển lộ ta giá trị, bằng vào ta tình huống, tất nhiên sẽ có một ít cái gọi là thiên kiêu nhìn ta khó chịu. Đến lúc đó một chút tranh đấu tránh không được, ta giá trị càng cao, ngươi có thể cho thẻ đánh bạc, thì càng nhiều. Tần lão nghe vậy lại là trầm mặt xuống, nửa ngày, hắn nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, có ngươi bảo hộ xảo nhi, ta xác thực yên tâm không ít. Đương nhiên, ta tất nhiên mang ngươi đi tới Tần Hoàng Võ Viện, nên ra mặt thời điểm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi ra mặt. Nếu là Tần Bách Xảo thị vệ, tự nhiên muốn đi theo Tần Bách Xảo bên người, Tần lão đem mấy người thu xếp tốt về sau, liền nhận được một đạo truyền âm phù. Tần lão dùng thần thức cảm ứng được truyền âm phù nội dung về sau, sắc mặt lúc này trở nên khó coi vô cùng, dặn dò Tần Bách Xảo vài câu về sau, liền vội vàng rời đi. Tần Bách Xảo là đại Tần Lục công chúa, thân phận vô cùng tôn quý, chỗ ở chỗ rất là xa hoa. Cổ Trường Thanh, mặc dù ta Tam gia gia nhường ngươi bảo hộ ta, nhưng là ta cũng không thích ngươi. Cho nên, xin ngươi đừng ảnh hưởng ta tu hành, tốt nhất không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Cũng tốt nhất đừng ở tại ta trong đại viện. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, lúc này mang theo Ninh Thanh Lan nhảy lên một cái, bay ra đại viện bên ngoài. Tần Bách Xảo nhìn xem biến mất không còn tâm tích Cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời có chút nghe người, nàng nói như vậy, chỉ là đơn thuần chán ghét Cổ Trường Thanh, làm khó dễ Cổ Trường Thanh thôi. Này Cổ Trường Thanh đối mặt nàng, luôn là một bộ không thèm để ý bộ dáng, cái này khiến nàng rất khó chịu, nàng muốn chính là Cổ Trường Thanh cúi đầu. Chưa từng nghĩ, Cổ Trường Thanh vậy mà thật rời đi. Hừ, rời đi cái này đại viện, ngươi còn thế nào bảo hộ ta? Quả nhiên, một cái phản tông người, làm sao sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá là gạt ta Tam gia gia thôi. Tần Bách Xảo cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, rất là khó chịu nói. Lúc này, Tần Bách Xảo thở phì phì đi vào trong đại viện xa hoa nhất gian phòng bên trong. Cổ Trường Thanh mang theo Ninh Thanh Lan đi tới Tần Bách Xảo cách đó không xa khe núi chỗ. Tu hành giả gian phòng, đại đa số đều ở dãy núi phía trên, thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không quen ở trong phòng, mà là mở ra động phủ. Cổ Trường Thanh lấy ra trận kỳ, rất nhanh ở chỗ này mở ra một cái động phủ, đồng thời bố trí tốt tứ tinh ngăn cách trận pháp, đem động phủ khí tức hoàn toàn ngăn cách. Tứ tinh trận pháp mặc dù không thể gạt được học viện trưởng lão, nhưng là chung quanh đệ tử muốn cảm giác được nơi đây lại cũng không dễ dàng. Để cho Ninh Thanh Lan trong động phủ lặng chờ, Cổ Trường Thanh đi tới Tần Bách Xảo ở lại đại viện, lấy ra trận kỳ bố trí một cái cảm ứng đại trận, một khi có người tiếp cận, hắn có thể đệ nhất ở giữa cảm ứng được. Làm tốt những cái này, hắn đi thẳng nơi đây, lấy Tần Hoàng Võ Viện đệ tử thân phận thân thỉnh độc lập khu cư trú, tiếp lấy đem chính mình khu cư trú đồ dùng trong nhà toàn bộ thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong mang đi. Trở lại động phủ, hắn đem ngọc chế đồ dùng trong nhà toàn bộ dọn xong, chính hắn thanh tu người, đối với cái này, nhưng lại không yêu cầu gì, nhưng là Ninh Thanh Lan dù sao vẫn là phàm nhân, cũng nên có đi ngủ giường. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh vừa rồi dễ dàng một chút. Ninh Thanh Lan gặp Cổ Trường Thanh làm xong, lúc này lấy dũng khí đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, công tử, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Thanh Lan không có cái gì năng lực, về sau làm nô tì cũng sẽ báo đáp ngươi. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy đứng dậy đem Ninh Thanh Lan đỡ đến một bên trên ghế ngọc ngồi. Thanh Lan muội muội ngươi làm cái gì vậy? Trước đó tại Ninh lão trên phi thuyền, ta cần chữa thương, cho nên không có thời gian cùng ngươi trò chuyện kỹ càng. Về sau ngươi đừng gọi ta công tử, ngươi là sư phụ nữ nhi, cũng chính là muội muội ta, ngươi về sau kêu ta đại ca, hoặc là ca ca đều được. Nhớ kỹ, ngươi Ninh Thanh Lan chính là ta Cổ Trường Thanh muội muội, sư phụ mặc dù qua đời không cách nào bảo hộ ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thụ ủy khuất. Thanh Lan không dám, ta chỉ là một cái đê tiện phàm nhân, ngài là tôn quý thượng tiên, ta có thể trở thành công tử nô tỳ đã là muôn đời tu luyện phúc khí. Ninh Thanh Lan nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng từ trên ghế đứng lên, co quắp nắm lấy bàn tay như ngọc trắng, kinh hoàng cúi đầu, vội vàng nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ninh Thanh Lan bộ dáng như vậy, trong lòng chẳng đến hoảng, hắn không biết Ninh Thanh Lan những năm này rốt cuộc tại sao tới đây, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, nàng qua thật không tốt. Nhát gan, yếu đuối, tự ti, không dám hy vọng xa vời. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng đi tới Ninh Thanh Lan bên người, tiếp lấy đem Ninh Thanh Lan rung trễ thân thể mềm mại nhẹ nhàng kéo, đây là ca ca đối với muội muội quan tâm. Tại Cổ Trường Thanh trong mắt, sư phụ tựa như cùng hắn phụ thân, mà Ninh Thanh Lan chính là muội muội của hắn. Ninh Thanh Lan tùy ý Cổ Trường Thanh kéo, cả người khẩn trương rung trễ, cảm thụ được Cổ Trường Thanh ôm ấp ấm áp, nàng loại kia sợ hãi cảm xúc cũng chậm chậm làm dịu. Ta cũng là phàm nhân, chỉ là tu đạo phàm nhân, tiên nhân không cao quý, phàm nhân không đê tiện, chúng ta lựa chọn không ra đời, nhưng là chúng ta có thể lựa chọn tương lai. Thanh Lan, về sau, không muốn tại tự ti, ngươi không thể so với bất luận kẻ nào cấp thấp, ngươi cũng không cần làm bất luận kẻ nào nô tỳ. Công tử, không phải công tử. Cổ Trường Thanh thanh âm ôn hòa. Trường Thanh ca ca, thế nhưng là ta chính là cái phàm nhân. Ta mang ngươi tu hành chính là, ta không cách nào tu hành, Bọn họ nói, huyền linh thể tu hành, cần tiêu hao ngang cấp tu sĩ gấp 10 lần tài nguyên. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng bắt lấy Thanh Lang vai, nghiêm túc nhìn xem Ninh Thanh Lang hai mắt nói. Ninh Thanh Lang cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh cái kia như tinh thần giống như cuồn cuộn hai mắt, khuôn mặt lại có chút không nhuận phân phớt. Rất nhanh, nàng liền cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Cổ Trường Thanh. Ta lại là một cái vướng víu. Thiện lương như vậy, như thuận muội muội, tại sao có thể là vướng víu? Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói, về sau, có ta. Ninh Thanh Lang nghe vậy nhịn không được run nhẹ nhẹ, hai mắt nước mắt nhịn không được trượt xuống, nàng quật cường muốn đem nước mắt nghẹn trở về, thế nhưng là càng là như thế, nước mắt trượt xuống tốc độ càng nhanh. Từ khi dưỡng mẫu sau khi chết, nàng chính là bèo trôi không rễ, húm đốm hèn mọn sống sót. Cổ Trường Thanh thanh âm rất êm tai, đây là nàng nghe qua êm tai nhất thanh âm, nàng có thể cảm nhận được loại kia chí thân quan tâm. Hắn là ca ca, cũng giống phụ thân. Nàng chậm rãi đem đầu đặt ở Cổ Trường Thanh ngực, đến giờ khắc này nàng đem Cổ Trường Thanh trở thành thân nhất người, nàng có rất rất nhiều ủy khuất muốn kể lể, thế nhưng là giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ có hạnh phúc. Trường Thanh ca ca, Thanh Lang nhất định sẽ cố gắng, ta nhất định cố gắng không để cho mình trở thành vướng víu. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng sờ lên Ninh Thanh Lang đầu, cười nói. Ninh Thanh Lang chậm rãi nhắm hai mắt, Cổ Trường Thanh tay thật ấm áp, loại này ấm áp để cho nàng mê say, cũng làm cho nàng sợ hãi mất đi. Lông mi trung động nhẹ nhẹ, Ninh Thanh Lang trong lòng âm thầm kiên định. Trường Thanh ca ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ninh Thanh Lang dù sao cũng là phàm nhân, một đường mệt nhọc, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cổ Trường Thanh đưa nàng đặt lên giường, trong mắt tinh mang lấp lóe, sư phụ, ngươi dục ta trưởng thành, ta hộ nàng một đời. Nhìn xem Ninh Thanh Lang trên mặt vết sẹo, Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày. Béo bảo, huyền linh thể ngươi hiểu bao nhiêu? Hi hi, huyền linh thể này có thể là không tầm thường thể chất. Khó lường. Ừ, tu sĩ tầm thường đột phá tụ nguyên cảnh khả năng 100 miếng hạ phẩm linh thạch đủ để huyền linh thể chí ít cần 1.000 miếng, tiêu hao tài nguyên là người bình thường gấp 10 lần. Cái này thì cũng thôi đi, huyền linh thể căn bản không có cách nào câu thông thiên địa, bọn họ câu thông thiên địa thời điểm, tất nhiên sẽ khu động huyền linh khí. Mà huyền linh khí là huyền linh thể mệnh mạch, một khi khu động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo hiện cảnh mới có thể câu thông thiên địa, như lời ngươi nói, Thanh Lang chỉ có thể tu hành đến cương thể viên mãn đúng không? Cổ Trường Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, huyền linh thể so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Cũng không phải như thế, tu sĩ bước vào đạo hiện cảnh, có thể câu thông thiên địa lực lượng chiến đấu, nhưng là luyện thể tu sĩ có thể không cần. Hơn nữa, chỉ cần chính nàng không đi câu thông thiên địa, tự nhiên cũng liền không có chuyện gì. Cho nên, Thanh Lang thích hợp đi luyện thể con đường. Luyện thể, không, huyền linh thể thế nhưng là pháp tu chi vương, hơn nữa thiên sinh linh thể, đang độc không còn, ngươi để cho nàng đi luyện thể. Dựa vào, ngươi một cái béo bảo, có thể hay không đừng vòng vo, nói điểm chính. Huyền linh thể tại một loại nào đó dưới điều kiện đặc biệt có thể thức tỉnh, huyền linh khí sẽ ngưng tụ thành mới tự phủ, cùng thiên địa tương dung, khống thiên địa vạn pháp. Thượng cổ 10 đại đạo là chi tổ bên trong, thì có như vậy một vị tồn tại. Cho nên, nàng nên pháp thể song tu. Dung nhập thiên địa, chưởng khống vạn pháp, cần gì điều kiện đặc biệt? Ngươi hỏi ta ta làm sao biết? Mặc dù không biết như thế nào thức tỉnh huyền linh thể, bất quá béo bảo cho ra tin tức chí ít không phải là cái gì tin tức xấu. Đến mức Ninh Thanh Lang tu hành cần tài nguyên, hắn làm ca ca đương nhiên muốn cho muội muội kiếm tài nguyên. Có liền kiếm, không liền đoạt, nếu không liền để Sở Vân Mạc đi lừa gạt. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này kinh lịch, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm thổn thức, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem hai tông hủy diệt. Ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có gì tốt hối hận, người khác nhục ta, ta làm hoàng lại, cho dù ngàn người chỉ trỏ, lại như thế nào? Tay phải một chiêu, ba chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện trong tay hắn. Phân biệt là Chu Thiên Lễ, Mộc Sơn cùng Mộc Sơ Hàng trữ vật giới chỉ, đáng tiếc Vấn Tiên Tông chúng thái thượng trữ vật giới chỉ bị Vấn Tiên kiếm trận hủy. Thần thức vận chuyển, nguyên bản bình tĩnh Cổ Trường Thanh không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười. Không hổ là Vấn Tiên Tông tông chủ, cực phẩm linh thạch liền có 3.000 miếng, thượng phẩm linh thạch càng là đạt đến 50 vạn miếng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, đem ba cái giới chỉ tài nguyên toàn bộ chỉnh hợp về sau, đại khái như sau: thượng phẩm linh thạch 1 triệu viên, cực phẩm linh thạch 5.000 miếng, trung phẩm linh thạch 300 vạn miếng, không có hạ phẩm linh thạch. Đan dược càng là không ít, trân quý nhất chính là ngũ tinh đan dược Linh Túy Đan, chỉ có 1 bình. Đan dược này chính là vô cùng tốt phụ trợ luyện thể đan dược, chỉ là cái này chờ phụ trợ tu hành đan dược số lượng quá ít, thường thường hiệu quả sẽ không quá mạnh. Nhưng mà cho dù là Tần Hoàng Võ Viện yêu nghiệt cũng ít có năng lực phục dụng đại lượng linh túy đan tu hành. Một phương diện linh túy đan quá quý giá, một phương diện khác, luyện thể đan dược là dung nhập huyết nhục, cho nên đan độc đồng dạng tương đối mạnh. Viên đan dược này cho Thanh Lang cũng không tệ, chỉ là số lượng quá ít. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, cũng may hắn có âm dương đỉnh, chỉ cần âm dương bản nguyên khí đầy đủ, muốn phục chế ít nhiều đều được. Trừ bỏ linh túy đan, còn có đủ loại chữa thương, phụ trợ tu hành đan dược. Huyền linh thể không nhìn đan độc, chỉ cần ta đan dược đủ nhiều, cho dù thanh lang tu hành cần hấp thu thường nhân tu hành gấp 10 lần thiên địa linh khí, cũng vẫn như cũ có thể tại tốc độ phía trên viễn siêu người khác. Đem đan dược toàn bộ thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong, Cổ Trường Thanh lần nữa kiểm kê những bảo vật khác. Trận bàn, mạnh nhất bất quá tứ tinh, đối với Cổ Trường Thanh vô dụng. Linh khí, bảo khí, nhưng lại không ít, đạo khí chỉ có một thanh trường kiếm cùng một cây trường cung. Trừ cái đó ra, để cho Cổ Trường Thanh là hưng phấn nhất vẫn là một sơ hàng trữ vật giới chỉ. Tay phải một chiêu, một chuôi trường thương màu đỏ ngòm xuất hiện trong tay hắn. Ban đầu ở Bạch Cốt Thiên phần bên trong, có 5 kiện bảo vật, trong đó huyết văn thư, phong lô xích đều ở Cổ Trường Thanh trong tay. Ba dạng khác bảo vật theo đạo lý nói là bị tiêu thu hồi. Nhìn tới lúc trước trận chiến kia, huyết văn long thương là bị Vấn Tiên Tông đệ tử mang ra ngoài, chỉ bất quá ngày đó tại trong quốc hải, hai tông đệ tử trừ hắn Cổ Trường Thanh, không một sinh tồn, này huyết văn long thương lại không biết là như thế nào rơi xuống một sơ hàng trong tay. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Trường Thanh đem huyết văn long thương thu hồi, vừa vặn, bản thể hắn thiếu một kiện tiện tay binh khí. Chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, vẫn là lấy khắp nơi linh thụ, linh thảo, linh thú thậm chí là linh thú phân nhất có lời, thứ nhì chính là linh thạch. Mà những cái kia đẳng cấp cao đang dược, bảo vật chuyển hóa âm dương bản nguyên khí là được không bù mất. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy phất tay lấy ra cái kia 300 vạn trung phẩm linh thạch. Âm dương đại diện quyết vận chuyển, Cổ Trường Thanh bắt đầu đem này 300 vạn trung phẩm linh thạch chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí. Thời gian trôi qua, 3 ngày ngày chuyển đêm, 300 vạn trung phẩm linh thạch rất nhanh toàn bộ chuyển hóa. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh bắt đầu phục chế linh túy đan. Một bình, hai bình, 10 bình. Âm dương bản nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt linh túy đan, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. 300 vạn trung phẩm linh thạch, dùng để mua sắm hai hạt linh túy đan đều quá sức. Dùng để phục chế, lại trực tiếp phục chế 10 bình, âm dương định khủng bố không phải bàn cãi. Chỉ tiếc, hắn không thể tùy ý bán ra những đan dược này, nếu không, trở thành bắt đầu cảnh nhà giàu nhất cũng bất quá là vấn đề thời gian. Phục chế đan dược, phía trên đan vận giống như đúc, bất kỳ một cái nào đan dược tại trong quá trình luyện chế đều có thể bởi vì hỏa hầu, linh thảo linh khí tràn đầy trình độ chờ ảnh hưởng, đan vận cũng có chỗ khác biệt. Đại lượng cùng đan vận đan dược xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Mặt khác, âm dương đỉnh phục chế bảo vật, hoặc nhiều, hoặc ít đều sẽ có âm dương đỉnh độc khẩu khí tức. Loại khí tức này tại phàm vực không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà một khi bị một chút biết rõ âm dương kính đỉnh cấp đại năng nhìn thấy, Cổ Trường Thanh mấy cái mạng đều không đủ chết. Cho nên béo bảo đối với Cổ Trường Thanh cũng dặn dò qua, phục chế bảo vật, tận lực thiếu lưu truyền ra đi. Ừ, đang tại suy tư ở giữa, Tần Bách Xảo khu cư trú cảm ứng trận pháp lại có phản ứng. To gan như vậy. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, căn cứ Tần lão thuyết pháp, Tần Bách Xảo sẽ bị nàng ca ca tỷ tỷ nhóm nhằm vào, nhưng là lúc này đến ám sát, hoàn toàn chính là ngu không ai bằng. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Tần Bách Xảo trụ sở bên ngoài, một đạo người áo đen ảnh dáng tại đại viện bên ngoài, cong ngón búng ra, một cái phù lục bay ra, tiếp lấy phù lục tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tần Bách Xảo hộ viện đại trận vậy mà bắt đầu tự hành đóng lại. Thu hồi phù lục, người áo đen ảnh mấy cái dậm chân ở giữa, rơi vào Tần Bách Xảo đại viện bên trong, ánh mắt liếc qua Tần Bách Xảo gian phòng, dưới chân im ắng, cực tốc chạy như bay. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh phá không vang lên, sau một khắc, người áo đen ảnh chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự lực lượng từ bên trên đánh tới. Bành! Một đạo chưởng ấn đánh vào người áo đen trên ngực, tiếp theo, người áo đen kia khởi xướng một tiếng kinh hô bên trong, mang theo một vẻ bối rối cùng kinh ngạc. Phốc! Máu tươi phun ra, người áo đen bay thẳng lên. Ừ, là một nữ nhân. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, đối phương hiển nhiên dùng đơn giản dịch dung chi pháp, đem nữ tính đặc thù cho ẩn giấu đi, một chưởng này vỗ xuống, mềm mại thoải mái dễ chịu. Nhân tiện đem đối phương nguyên lực che lấp đánh tan. Nhìn thoáng qua trở nên dáng vẻ thước tha mềm mại người áo đen, Cổ Trường Thanh lòng thương hương tiếc ngọc nhất thời. Nhưng thấy tay phải hắn thành trảo, thân hình như gió, trong nháy mắt rơi xuống. Tiếp theo, bỗng nhiên đem nữ tử cổ bắt lấy, thân hình rơi xuống đất lập tức, đưa nàng hung hăng đập xuống đất. Kèm theo tiếng độ ầm, nữ tử học máu lần nữa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cổ Trường Thanh. Ai phải ngươi tới? Cổ Trường Thanh nhìn xem nữ tử che mặt, sắc cơ lẫm nhiên nói. Nữ tử hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện Cổ Trường Thanh dọa mộng, trong lúc nhất thời quên trả lời, thẳng đến Cổ Trường Thanh sát cơ hoàn toàn đưa nàng bao phủ, tha phương mới phản ứng được. Ngươi, ngươi là ai? Là ta đang tra hỏi ngươi, ba hơi bên trong, không nói liền chết. Cổ Trường Thanh tay phải có chút dùng sức, khí tức tử vong lập tức bao phủ. không có người phái ta tới, ta là tới nhìn bát xảo. Bát xảo, cứu ta. Vừa nói, nàng xem hướng cách đó không xa khuê phòng. Đồng thời, cái kia khuê phòng đại môn mở ra, ướt sũng Tần Bách Xảo tùy ý khoác một kiện hơi mỏng quần áo vội vã đi ra. Cực kỳ hiển nhiên, Tần Bách Xảo vừa mới đang tắm. Tu hành giả, đơn giản áp dụng pháp thuật rất nhiều, tỉ như khứ trần quyết, có thể đem trên người, trên quần áo dơ bẩn khứ trừ, nhưng là đại đa số người, vẫn ưa thích tắm rửa. Mỏng như cánh ve quần áo che lấp phía dưới, nạo nhân dáng người như ẩn như hiện. Huyết mạch phúng trương đường công không lưu tình chút nào đánh thẳng vào cổ Trường Thanh đôi mắt. Tần Bát Xảo bớt quá sơn xanh 16, phát dục lại vô cùng tốt. 19 tuổi người trẻ tuổi, chính là huyết khí phương cương, cổ Trường Thanh cũng không ngoại lệ, thân thể nữ nhân đối với hắn đồng dạng có cực lớn lực hấp dẫn. Không sai. Ân, rất không tệ. Béo Bảo rất là tán đồng gật đầu. Ngươi thả ra, ngươi đối với Thải Ngưng làm cái gì? Ngươi làm sao xuất hiện ở ta trong đại viện? Nhìn xe máu nhuộm áo đen Thải Ngưng. Tần Bát Xảo lúc này lên cơn giận dữ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này buông ra tay phải, tiếp lấy vừa lui về phía sau nhảy ra đại viện, biến mất ở trong màn đêm. Hắn không phủ nhận đối với Tần Bát Xảo thân thể có hứng thú, đây là người bản năng, nhưng là hắn không thích Tần Bát Xảo người này, đơn thuần cũng được, vô tri cũng được. Không có quan hệ gì với hắn không có nghĩa vụ trợ giúp Tần Bát Xảo trưởng thành. Ngươi thái độ gì, đợi ngày mai ta gọi Tam Gia Gia nhường ngươi lăn. Tần Bát Xảo gặp Cổ Trường Thanh lười nhác cùng với nàng nói nhảm, lập tức tức bực dậm chân. Nàng như vậy dễ hỏng công chúa, lúc nào nhận qua bậc này ủy khuất, cái này Cổ Trường Thanh thực sự là đáng giận. Khụ khụ khụ. Thải Ngưng một trận ho khan, ngực một trận đau đớn, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Bát Xảo, hắn là ai a? Ta liền muốn đến nhìn xem ngươi, kém chút bị hắn giết. Hắn là Tam Gia Gia tìm cho ta thị vệ. Tần Bát Xảo rất là không nhanh nói, hiển nhiên vừa nghĩ tới Cổ Trường Thanh liền phiền muộn, ta cho là hắn đi thôi. Không nghĩ tới hắn còn canh giữ ở ta đại viện chung quanh. Vừa nói, Tần Bách Xảo nhìn Thải Ngưng một chút, lấy ra chữa thương đang dược đưa cho nàng. Ngươi lần sau đến cũng đừng lén lút, mỗi lần đều như vậy. Hơn nữa mỗi lần đều đoán chắc ta tắm rửa thời gian. Đem phá trận phù trả lại cho ta. Bách Xảo, ngươi muốn là cảm thấy ăn thiệt thòi, một hồi ta cho ngươi xem một lần nha. Thải Ngưng ổn định thương thế, chớp chớp mắt to, khá là vũ mị nói. Ta mới không muốn xem đâu. Chật chật. Tiểu đi tử, thực sự là trơn bóng để cho người ta ưa thích. Thải Ngưng đem che mặt khăn đen túm rơi, ăn vào Tần Bách Xảo cho nàng đang dược, đồng người kiều nhan xinh đẹp như hoa, cái này thì về đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ta cảm giác hắn đối với ngươi cũng không giống như đối với chủ tử thái độ. Hơn nữa, ra tay thật là hung ác, nơi này chính là Tần Hoàng Võ Viện, hắn vừa rồi vậy mà thật động sát tâm. Thải Ngưng, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn không phải tu sĩ chính đạo, mà là giết người lấy huyết tà tu. Tần Bách Xảo nghe vậy lại là lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn liền là cái kia diệt vấn tiên tông Cổ Trường Thanh. Cái gì, Cổ Trường Thanh? Đã từng được vinh dự đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, dự định trẻ tuổi nhất nội viện đệ tử, lấy cương thể chi cảnh, liên trạm vấn tiên tông mấy tên thái thượng Cổ Trường Thanh. Không thể nào, hắn vậy mà cho ngươi làm hộ vệ. Thải Ngưng hơi sững sờ, tiếp lấy một đôi trong đôi mắt đẹp, tinh mang lấp lóe, chiếc lưỡi thơm tho liếm môi một cái. Thải Ngưng, ta biết ngươi ưa thích đùa lửa, nhưng là người này ngươi không thể trêu chọc. Hắn thật cực kỳ đáng sợ, ngày đó tại Vấn Tiên Tông, người này kém chút ngay trước ta Tam Gia Gia mặt giết ta. Nếu không có phụ hoàng ta lưu cho ta hộ thân bảo vật, ngươi bây giờ đã không nhìn thấy ta. Hắn trên danh nghĩa là ta hộ vệ, nhưng là hắn cùng ta Tam Gia Gia ước pháp tam chương, một mực cam đoan ta an toàn, không nghe ta mệnh lệnh. Hắn vậy mà có thể cùng Tần viện trưởng ước pháp tam chương. Thải Ngưng chậm rãi nheo lại cái kia một đôi câu nhân mắt to, tiếp lấy khá là kích động nhìn về phía Tần Bách Xảo. Bách Xảo, ta đối với hắn có chút hứng thú, một năm sau, Nguyên Thanh môn tông môn thi đấu, ta đến lúc đó cần hồi tông, cha ta ý là nhờ vào đó tông môn thi đấu, vì ta chọn tế. Ngươi một mực đi theo mẹ ngươi tại Tần Hoàng Võ Viện sinh hoạt, tại sao phải nghe theo cha ngươi phân phó? Cũng không biết cha ta dùng thủ đoạn gì, mẹ ta dự định qua một thời gian ngắn trở về Nguyên Thanh môn, hiện tại mẹ ta cũng đứng ở cha ta bên kia. Cho nên ý ngươi là, cha ta chọn tế, sẽ chỉ tuyển chừng 20 tuổi đệ tử trẻ tuổi, dù sao ta mới 18 tuổi. Chừng 20 tuổi đệ tử, nhưng có cương thể cảnh đánh bại đạo hiển tồn tại. Không có. Đến lúc đó, để cho Cổ Trường Thanh làm ta thị vệ, bọn họ ngay cả ta thị vệ đều đánh không lại, ta nếu không gả, cha ta cũng không thể nói gì hơn a. Đến lúc đó cha ngươi nhường ngươi gả cho Cổ Trường Thanh đâu. Ngươi thể chất này chính là song tu thể chất, cha ngươi rất sớm vì ngươi chọn tế, cũng là vì ngươi tu hành. Ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói đùa cái gì, Cổ Trường Thanh ai, khi sư diệt tổ ai, thật giả bất luận, liền cái này thanh danh, cha ta cũng không có biện pháp để cho ta gả cho hắn. Mặt khác, Cổ Trường Thanh là Tần Hoàng Võ Viện đệ tử, cũng không phải Nguyên Thanh môn đệ tử, cha ta coi như điểm Yên Ương phổ, cổn điểm không đến cổ Trường Thanh trên người tới đi. Thải Ngân từ chối cho ý kiến, bác xảo, chuyện này ngươi muốn giúp giúp ta. Ta thế nào giúp ngươi, ta lại không biện pháp mệnh lệnh cổ Trường Thanh, ngươi cũng thấy đấy, hắn đều nhanh làm tức chết ta. Ngươi thật muốn để cho cổ Trường Thanh giúp ngươi, chỉ có một cái biện pháp, tìm ta Tam Gia Gia. À, đúng rồi, hắn còn có người muội muội vợ Ninh Thanh Lan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi muốn là từ nàng này trên người ra tay, cũng có thể để cho cổ Trường Thanh hỗ trợ. Ninh Thanh Lan, sao không họ cổ? Hắn sư phụ nữ nhi, sinh rất đẹp. Bị hủy dung, nhìn không ra là huyền linh thể hay là cái phàm nhân. Cái kia chính là báo ân, có thể báo sư phụ chi ân thủ hộ kỳ nữ, lại phản ra tông môn, cực kỳ mâu thuẫn. Hắn sư phụ cũng là tà tu, bọn họ giết hại vô tội, lấy máu người ôn dưỡng nàng này, vô cùng tà ác. Huyền linh thể không cần máu người ôn dưỡng, bác xảo, ngươi tu hành không chú ý những cái này tạp học sao? Không cần sao? Tân bác xảo hơi sững sờ, nhịn không được có chút hoảng hốt, nàng, xác thực, chưa từng hiểu rõ những cái này, chẳng lẽ, nàng bị Mộc Sơn lừa gạt? Bất quá người này hủy dưỡng dục hắn 6 năm tông môn không giả được, hơn nữa kinh khủng kia huyết khí, tuyệt không phải chính đạo công pháp. Cổ Trường Thanh trở lại đồng phủ, giờ phút này Ninh Thanh Lan vẫn ở chỗ cũ ngủ say, trong lúc ngủ mơ, khóe môi nhích lên ý cười, lại là không biết nằm mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình. Đi đến ngồi xuống một bên, cổ Trường Thanh lấy ra Tần Hoàng Võ Viện đệ tử sổ tay. Chậm rãi, cổ Trường Thanh liền biết Tần Hoàng Võ Viện đại khái tình huống. Tần Hoàng Võ Viện có một cái chủ viện, 6 cái phân viện. Chủ viện cũng gọi là nội viện, hội tụ đại tần kiêu tử. Lục đại phân viện phân biệt là thiên địa, nhân, đạo, linh, huyền. Cổ Trường Thanh hiện nay tại phân viện chính là đạo viện. Mỗi cái phân viện đều có hoàn thiện tu hành hệ thống, cũng có riêng phần mình chấp pháp điện, giảng võ đường, hối đoái đại điện, nhiệm vụ đại điện chờ chút. Tần Hoàng Võ Viện chung quanh đều là dãy núi, nhìn như tại chốn không người, kỳ thực dãy núi đều ở Tần Quốc Hoàng Đô trong nội thành. Đi ra mảnh này dãy núi chính là đại tần phồn hoa nhất quốc đô. Tần Hoàng Võ Viện sẽ định kỳ cử hành đệ tử thi đấu, nội viện thu đồ đệ tiêu chuẩn đều là căn cứ phân viện đệ tử thi đấu thành tích đến xác định nhân tuyển. Mỗi cái phân viện bên trong đệ tử cũng có phân loại, chia làm tạp dịch đệ tử, tùy tùng đệ tử cùng phổ thông đệ tử. Tạp dịch đệ tử phụ trách phân viện bên trong đủ loại việc vặt vãnh, thời gian tu hành không nhiều, đồng dạng tư chất tương đối kém, bất quá nếu là có thể đột phá cương thể cảnh thì có cơ hội tham gia phổ thông đệ tử tranh cử, trở thành phổ thông đệ tử. Lại hoặc là bị một chút tương đối ưu dị phổ thông đệ tử coi trọng, trở thành tùy tùng đệ tử. Cái gọi là tùy tùng đệ tử là phổ thông đệ tử tùy tùng, những đệ tử này không có học viện cho tài nguyên bồi dưỡng, cũng không thể đơn độc tham gia đệ tử thi đấu trở thành nội viện đệ tử. Bọn họ tu hành tài nguyên, trừ bỏ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tông môn khiêu chiến những cái này con đường bên ngoài, chỉ có thể từ chủ tử mình cung cấp. Tùy tùng đệ tử không thể tùy ý thoát ly chủ tử mình, trừ phi có chứng cứ xác thực chứng minh chủ tử cũng không cho tùy tùng đệ tử cơ bản tu hành tài nguyên. Đương nhiên tùy tùng đệ tử không có nhân thân tự do so với tạp dịch đệ tử, nhưng phải thật nhiều. Cổ Trường Thanh lấy ra đệ tử mình lệnh bài, phía trên có một thanh trường kiếm ấn ký, đây chính là tùy tùng đệ tử lệnh bài đặc thù. Còn là lần đầu tiên nghe nói tùy tùng đệ tử loại sự tình này, đại thế lực đệ tử quả nhiên cái gì đều có thể chơi ra hoa đến. Cổ Trường Thanh đưa lệnh bài thu hồi, âm thầm cảm khái. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến Ninh Thanh Lan bên người, lấy ra nàng đệ tử lệnh bài. Phổ thông đệ tử. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, Tần lão, nhưng lại cho đi hắn một món nợ ân tình. Liên quan tới Tần Hoàng Võ Viện quy củ, Cổ Trường Thanh cũng đại khái xem qua một phen, tại Tần Hoàng Võ Viện là không cho phép đệ tử tự giết lẫn nhau. Cho nên vừa rồi nếu là hắn giết Thải Ngân, sợ là muốn chạy trốn. Đương nhiên, nếu là giữa đệ tử có thâm cừu đại hận, có thể tiến vào sinh tử đài, mặt khác Tần Hoàng Võ Viện bên trong có không ít tu hành bí địa, những cái này bí địa bên trong có chút không có nguy hiểm, khai phát độ cực cao, có thể an tâm tu hành. Có chút là nguy hiểm trọng trọng, vẫn ở chỗ cũ mở ra bên trong. Tại loại này bí cảnh bên trong, đệ tử tương tàn rất bình thường. Tiến vào những cái kia không có nguy hiểm bí cảnh bên trong tu hành là cần học viện tích phân, mà tiến vào chưa từng khai phát hoàn toàn bí cảnh bên trong tu hành, không cần bất luận cái gì tích phân. Trái lại, nếu là ở bên trong mang ra một chút hữu dụng tình báo, học viện sẽ dành cho tích phân ban thưởng. Học viện tích phân có thể hối đoái bất luận cái gì học viện cung cấp đồ vật, mà tranh thủ tích phân phương thức cũng nhiều mặt, có thể đánh cược, có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có thể đổi mới tông môn đủ loại năng lực ghi chép, lại hoặc là dùng cái khác tài nguyên hối đoái tích phân chờ chút. Trừ cái đó ra, các đại phân viện ở giữa tranh đấu cũng khá là kịch liệt, thường xuyên có tu hành giao lưu. Đương nhiên, những cái này không có quan hệ gì với Cổ Trường Thanh, hắn thuộc về tùy tùng đệ tử, mặc dù không nhận Tần Bách Xảo quản hạt, nhưng cũng không thể tùy ý rời đi Tần Bách Xảo bên người. Một khi Tần Bách Xảo ngoài ý muốn nổi lên, hắn liền chưa từng hoàn thành bản thân ước định. Nam Nhi trọng tính, lời hứa ngàn vàng. Cái này cũng đại biểu cho hắn cơ hồ không có thời gian kiếm lấy tài nguyên. Có lẽ Tần lão sở dĩ đồng ý Cổ Trường Thanh đủ loại yêu cầu, chính là tính sẵn trôi điểm này. Hắn tin tưởng Cổ Trường Thanh cuối cùng sẽ bởi vì tài nguyên thỏa hiệp. Đem Tần Hoàng võ viện địa đồ nhớ kỹ, Cổ Trường Thanh đem đệ tử sổ tay để ở một bên, tiếp lấy ra trang phục đệ tử. Trường sa màu trắng, phía trên có âm dương đường vân, thoạt nhìn nhưng lại chói sáng. Lệnh bài, đệ tử sổ tay, trữ vật giới chỉ, trang phục đệ tử, còn có một chuôi linh khí trường kiếm. Trên lệnh bài, tích phân là 1.000, xem như đệ tử mới nhập môn ban thưởng. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Nhưng xem động phủ bên ngoài, yên tĩnh đêm tối, Cổ Trường Thanh không khỏi hơi xúc động. Đây chính là đại tần học phủ cao nhất, như hắn thức tỉnh võ hồn chưa từng như vậy long đong. Hắn ở chỗ này đã sớm tu hành có thành tựu rồi à. Bên này Cổ Trường Thanh tiến vào Tần Hoàng võ viện, một bên khác hắn phân thân Sở Vân Mạc đã đi theo Nữ Đế Tiêu đi tới Nguyên Thanh Môn. So với Tần Hoàng võ viện, Nguyên Thanh Môn hiển nhiên càng giống một cái tiên đạo tông môn, rộng lớn vô ngần dãy núi, song phá chân trời sơn môn. Một đầu ngàn dặm giao long nấn ná tại dãy núi phía trên, uy thế trung trời. Vô số tu sĩ tại thiên khung xuyên tới xuyên lui, phi cầm hót vang, hung thú gào thét, linh khí nồng đậm, địa linh nhân kiệt. Nguyên Thanh Môn trước, không thể lưu lại, mau mau rời đi. Thủ vệ tu sĩ đạp kiếm mà lên, rơi vào tiêu cùng Cổ Trường Thanh đám người trước mặt. Cổ Trường Thanh nhìn xem thủ vệ tu sĩ, nhìn không được âm thầm tắt lưỡi, dĩ nhiên là đạo hiện sơ kỳ, Nguyên Thanh Môn, không hổ là thất tinh tông môn. Bây giờ, Nguyên Thanh Môn ai là tông chủ? Tiêu nhìn xem thủ vệ đệ tử đạm mạc hỏi thăm. Ngươi là người nào? Tán tu một cái, ngươi lại đi bẩm báo, liền nói cố nhân Lê Mộng tới chơi. Cố nhân? Thủ vệ đệ tử ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy quan sát tỉ mỉ Tiêu. Tiêu mang trên mặt màu trắng mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là khí chất cực dai, tiên phong đạo cốt. Nghĩ, hắn thôi động truyền âm phù. Cổ Trường Thanh cảm thụ được chung quanh thiên địa linh khí, nhìn không được âm thầm cảm khái. Nguyên Thanh Môn một tông địa vị liền có thể so với toàn bộ đại tần, có thể thấy được tông môn cường thịnh. Nhiều ngày như vậy địa linh khí, tẩm bổ vạn vật, chẳng phải là nói mỗi một gốc cây, mỗi một cây cỏ bên trong linh khí đều không ít. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt có chút chuyển động, âm dương bản nguyên khí, này mẹ nó cũng là âm dương bản nguyên khí à. Đệ, vị này Tiêu tiền bối cùng Nguyên Thanh Môn là quan hệ như thế nào? Nguyên Thanh Môn thế nhưng là thất tinh tông môn, có thể so với đại tần hoàng thất tồn tại. Sở Tiêu nhịn không được thấp giọng dò hỏi. Quan hệ không biết, có đáng tin cậy hay không đều khó nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lặng lẽ nói ra. Tiêu nghe vậy đạm mạc nhìn Cổ Trường Thanh một chút, có chút bấm tay. Cổ Trường Thanh ngoài miệng đột ngột xuất hiện một đạo phong ấn trận văn, ta chỉ cần đứng ở chỗ này, Nguyên Thanh Môn tông chủ tự sẽ tự mình ra nghênh tiếp. Đang nói, cái kia thủ vệ đệ tử lại là nhận được hồi phục. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt chậm rãi trở nên âm trầm vô cùng, ngược lại khó chịu nhìn về phía Tiêu, nơi nào đến ti tiện tán tu, vậy mà bắt ta làm trò cười. Ngô trưởng lão nói, căn bản không biết cái gì Lê Mộng, lăn đi, nếu không có hôm nay là thánh nữ thông gia ngày, mấy người các ngươi đều phải lưu tại nơi này. Tiêu nghe vậy lúc này sửng sốt, ngược lại cảm nhận được cổ quái ánh mắt. Cứ việc Cổ Trường Thanh bị nàng phong ngừng miệng, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh muốn cười. Đường đường thần đế, vậy mà tại nơi này ăn bế môn canh, lập tức, Tiêu trong lòng nổi ý cọ phun trào. Để cho các ngươi tông chủ đi ra gặp ta, nếu không, ta nếu động thủ, hắn liền muốn quỳ mời ta đi vào. Tiêu tức giận nói, đạo hiện cảnh tu vi khí tức toàn diện bộc phát, trong mắt đẹp, hàng tinh điểm điểm. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lão nương nhường ngươi a. Ba. Một bàn tay rút qua, thủ vệ đệ tử tại vui cười bên trong hung hăng đâm vào trên cửa, trọng thương không dậy nổi. Đồng thời, Tiêu một cước đạp xuống, lấy nàng làm trung tâm, vô số xiềng xích điên cuồng hướng về chung quanh bắn chụm. Phốc phốc phốc, tất cả thủ vệ đệ tử toàn bộ bị tỏa liên xuyên thủng, trong đó không thiếu có đạo hiện trung kỳ tồn tại. Tay phải vung lên, chúng đệ tử đều bị tùy ý vứt xuống, mặc dù không chết, nhưng cũng bất lực ngăn cản. Khanh khách, trên trời đi ngang qua thiên hạc bản năng kêu lên. Im miệng, Tiêu tiện tay co lại, một cái nguyên lực bàn tay trống rộng xuất hiện, trực tiếp cho thiên hạc một bàn tay, thiên hạc lập tức trung thực xuống tới. Làm xong những cái này, Tiêu quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này lộ ra một cái so với khóc khó coi nụ cười, trong lòng nhịn không được âm thầm cô, dựa vào, có người hay không tính, liền đi ngang qua thiên hạc đều cho một bàn tay. Cổ tiểu tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ăn bám tương đối tốt, phản kháng là không thể nào phản kháng, cả đời này đều khó có khả năng, bạn bảo bảo không nghĩ chịu bàn tay. Béo bảo ngồi ở âm dương đỉnh bên trong, trung lệ bảy. Sở Tiêu hiển nhiên cũng bị dọa cho phát sợ, trong nháy mắt biến thành bé ngoan theo sau lưng. Đến mức Đường Nguyệt Nhu, nguyên bản bởi vì chính mình nhi tử bị Tiêu Phong ngừng miệng, muốn làm nhi tử bên vực kẻ yếu, hiện tại trực tiếp im miệng. Cổ Trường Thanh nhìn xem một bộ việc không liên quan đến mình Đường Nguyệt Nhu, trên đầu tràn đầy hắc tuyến, cho nên, yêu sẽ biến mất có đúng không? Tiện tay vung lên, đem Cổ Trường Thanh ngoài miệng phong ấn trận văn bỏ đi, Tiêu Đạm Thanh nói, ngươi lại nhìn xem, bản tọa có đáng tin cậy hay không? Khục, ha ha, cái kia, Tiêu Tiền Bối tự nhiên là đáng tin cậy, ta vẫn luôn tin tưởng Tiêu Tiền Bối, ha ha, ha ha ha. Cổ Trường Thanh lúc này mang cười ha hả nói. Tiêu không để ý đến vuốt mông ngựa Cổ Trường Thanh, trực tiếp đi vào Nguyên Thanh Môn bên trong. Rất nhanh, liền có không ít đệ tử bị sơn môn phía trước chiến đấu hấp dẫn, nhao nhao đạp không mà tới. Tiêu sau lưng, từng đầu màu trắng xiềng xích như là xúc tu đồng dạng, điên cuồng hướng về phía chung quanh bắn chụm, vô luận cái gì tu vi đệ tử, chỉ cần tới gần đằng chung quanh 100 mét, liền sẽ tức khắc bị xuyên thủng. Một đường bay lượn, Nguyên Thanh Môn đệ tử nằm một chỗ. Nguyên Thanh Môn hôm nay hiển nhiên là có đại hoạt động, nơi đây sự tình rất nhanh truyền vào đi, cũng bất quá chỉ có một cái siêu việt đạo hiển cường giả xuất hiện. Hiển nhiên đối với Tiêu đạo hiển cảnh tu vi không coi trọng như vậy. Tới người nào, dám xông ta Nguyên Thanh Môn, muốn chết. Phốc, xiềng xích xuyên thủng, tùy ý vứt xuống. Ồn ào. Tiêu Đạm Mạc nhìn người kia một chút, tiếp lấy hướng về tông môn chỗ sâu bay đi. Làm càng. Chỉ chốc lát, một tên nữ trưởng lão từ trong tông bay ra, thực lực càng cường đại hơn. Phốc, muốn chết. Lần này xuất hiện là 5 tên cường giả cấp cao nhất. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ta đi ngang qua. Phốc, lão giả tóc trắng bị vứt trên mặt đất, lão phu là đang tu, đang tu. Người trẻ tuổi không nói võ đức, rất nhanh a, ta chủ quan rồi, không có tránh. Cổ Trường Thanh đi ngang qua lão giả, bộ mặt cơ bắp nhịn không được có chút co rúm, lão giả này thực lực so tần lão chắc chắn mạnh hơn, liền cái này còn đang tu, tình cảm ngươi muốn là tu võ, hôm nay chẳng phải là muốn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua thế không thể đỡ Tiêu, âm thầm cô, chẳng phải là muốn cái này lão yêu bà nhiều đâu một lần. Chưa thấy qua như vậy bái tông, đã sớm biết này lão yêu bà không phải là cái gì người tốt, cùng là, trước đó tại Bạch Cốt Thiên Phần đều dựa vào hút máu khôi phục thực lực, không phải tà tu cũng là ma tu. Vịnh một lần a, biết hay không kính già yêu trẻ. Lão giả nhìn xem đi ngang qua Cổ Trường Thanh, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Cổ Trường Thanh chỉ bản thân, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, lão nhân gia, ngươi mẹ nó nghiêm túc, ngươi sợ không phải muốn chết. Yên tâm, lão phu không chết được, nàng không muốn giết người. Lão giả hiển nhiên nhìn ra Cổ Trường Thanh ý nghĩ. Hôm nay là Nguyên Thanh Môn Thánh Nữ Thông Gia Đại Hội, đến rồi một cái như vậy sát thần, Nguyên Thanh Môn thanh danh sợ là muốn mất hết. Ngược lại suy nghĩ một chút, lão giả nhịn không được thở dài một hơi. Không phải, lão nhân gia, ta dù sao cũng là nàng bên này đi, có ngươi dạng này sao? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, lời tuy nói như vậy, vẫn là đi qua đem lão giả đỡ lên, suy nghĩ một chút nói, lão nhân gia, ta đây kỳ thật cũng là bị nàng chộp tới. Muốn là một hồi nàng đánh không lại các ngươi tông chủ, phiền phức lão nhân gia giúp đỡ chút, bảo trụ tiểu tử mệnh. Im miệng. Tiêu Nguyên bản bình tĩnh bộ pháp lúc này hơi có chút lộn xộn, rất là khó chịu trừng Cổ Trường Thanh một chút. Cổ Trường Thanh vội vàng im miệng, nói đùa cái gì, này lão yêu bà mặc dù tu vi đạo hiển, chiến lược lại mạnh biến thái, ta người thức thời vì tuấn kiệt. Rất nhanh, bọn họ đi tới tông môn đại điện. Phanh phanh phanh. Kèm theo nguyên một đám tu sĩ bị Tiêu đánh bay, Nguyên Thanh Môn cường giả cũng nhau nhau bay ra đem Tiêu vây quanh. Nơi đây trừ bỏ Nguyên Thanh Môn cường giả bên ngoài, còn có những tông môn khác cường giả tồn tại. Tiêu lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Nguyên Thanh Môn tông chủ cho mày, lạnh lùng nhìn xem Tiêu. Hôm nay chính là Nguyên Thanh Môn thịnh hội, Tiêu trực tiếp giết tiến đến, đây đã là không chết không thôi. Tại hạ Nguyên Thanh Môn tông chủ Thải Cửu Nguyên, không biết đạo hữu cùng ta Nguyên Thanh Môn có gì ân oán. Nguyên Thanh Môn nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh bên người trên người lão giả vết máu, tràn đầy ánh mắt địch ý có chút co vào, cố nén sát cơ nói. Quỳ xuống. Tiêu quát lạnh, sau một khắc, vô số xiềng xích hướng về chung quanh điên cuồng bắn chụm. Phốc phốc phốc phốc. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao bị xuyên thủng. Thải Cửu Nguyên cũng chỉ là chặn lại 3 hơi liền bị xiềng xích xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyên Thanh Môn, tất cả tu sĩ toàn bộ sửng sốt. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Về sau, lão yêu bà Đường chính là ta Sở Vân Mặc Đường, ta quyết định lấy lão yêu bà như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe lời răm rắp. Cổ tiểu tử, ngươi tiết tháo đâu? Béo Bảo nhịn không được khinh bỉ nói. Cái gì Cổ tiểu tử, ta mẹ nó là Sở Vân Mặc, Sở Vân Mặc muốn cái gì tiết tháo? Béo Bảo, chờ ta trở thành lão yêu bà tâm phúc, lấy được cửu tinh đang dược cố thần đang cho ngươi làm đồ ăn vặt. Sở tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Bạn Bảo Bảo không phải thèm muốn cố thần đang người, đi thôi, dùng hết toàn lực đem nàng chó săn đi, bạn Bảo Bảo chắc chắn cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Béo Bảo lúc này từ âm dương đỉnh bên trong ngồi dậy, mặt béo phía trên viết đầy chân thành cùng trung tâm. Ta để cho thủ vệ đệ tử bái tông, nhất lê lê mộng chi danh, thủ vệ đệ tử rõ ràng đã báo cáo. Ngươi chính là Nguyên Thanh Môn tông chủ đi. Ngươi tu hành rõ ràng chính là Trúc Mộng Đại Pháp, vậy mà không biết được Trúc Mộng Đại Pháp ngươi sáng lập. Tiêu Lạnh Lùng nhìn xem Thải Cửu Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói: Lê Mộng lão tổ, ngài là Lê Mộng lão tổ người nào? Thải Cửu Nguyên nghe vậy lúc này sửng sốt, tiếp lấy vội vàng nói: Ta không phải nàng người nào. Tiêu Đạm Mạc nói, tay phải vung lên, một cái cổ điển lệnh bài bay ra, rơi vào Thải Cửu Nguyên trước mặt. Này, này, đây là Thanh Nguyên lệnh, làm sao có thể? Thanh Nguyên lệnh ngàn năm trước cũng đã toàn bộ bị thu hồi, chỉ có một cái lưu lạc bên ngoài, nghe nói là bị Lê Mộng lão tổ sư phụ dẫn tới tiên vực. Thải Cửu Nguyên ngạc nhiên nhìn xem Tiêu, hắn đương nhiên không có khả năng cho rằng trước mắt Tiêu là Lê Mộng sư phụ, nhưng là người này tất nhiên cùng Lê Mộng sư phụ có không giống nhau quan hệ. Thấy lệnh như gặp lão tổ, quỳ xuống. Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta xin ra mắt tiền bối. Thải Cửu Nguyên nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất chắp tay, một chút biết rõ Lê Mộng lão tổ cùng Thanh Nguyên lệnh cường giả cùng nhau quỳ xuống. Hôm nay là ta nữ nhi thông gia đại hội, cho nên môn ngoại đệ tử truyền âm là truyền cho ngoại tông trưởng lão. Ngoại tông trưởng lão cũng không hiểu rõ Lê Mộng lão tổ vừa rồi chậm trễ tiền bối. Lê Mộng không phải Nguyên Thanh Môn sư tổ, nàng chẳng qua là cho Nguyên Thanh Môn quan hệ không ít, ngoại tông trưởng lão không biết được, bản tọa có thể lý giải. Bất quá Nguyên Thanh Môn làm tức giận bản tọa cũng là sự thật, nếu không có nhìn ngươi thành tâm quỳ xuống nhận lầm, bản tọa hôm nay liền đồ Nguyên Thanh Môn. Là tiền bối giao huấn đúng, tiền bối đại nhân đại lượng. Thải Cửu Nguyên vội vàng chắp tay, tiền bối có được Thanh Nguyên lệnh chính là ta tông thái thượng. Chúng ta cung nghênh Thái Thượng Hồi Tông. Chúng ta cung nghênh Thái Thượng Hồi Tông. Lúc này, các trưởng lão khác cũng nhau nói ra. Hừ, nếu không có bản tọa cần chỗ an tĩnh chữa thương, chỉ là Nguyên Thanh Môn, bản tọa căn bản sẽ không tới. Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy ánh mắt đảo qua cách đó không xa một tên nữ tử áo đỏ. Nữ tử thân mang mũ phượng khăn quàng vai, dáng người thước tha, da thịt trắng nõn, dung mạo khuynh quốc. Một đầu mái tóc tím dài áo choàng, khí chất thanh lãnh, trên trán một điểm chu sa, thánh khiết mà cao quý. Định cấp song tu thể chất, đại mộng tử linh thể. Tiêu nhìn xem nữ tử kia, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy tay phải vung lên, một đạo xiềng xích bay ra, đem nữ tử kia trói lại, kéo đến cổ Trường Thanh bên người. Không cần thương thảo chuyện thông gia, hắn liền là thích hợp nhất song tu nhân viên. Bắt đầu từ hôm nay, hắn Sở Vân Mặc chính là các ngươi thánh nữ đạo lữ. Hắn. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, ánh mắt đảo qua nữ tử trước mắt. Không thể không nói, tại cổ Trường Thanh gặp qua tất cả trong nữ nhân, trừ bỏ Tiêu bên ngoài, nàng này tuyệt đối xem như đẹp nhất. Cho dù là một Sơ Hằng, Lạc Linh Hy đám người, cũng phải hơi kém một bậc. Trọng yếu nhất là song tu thể chất, này đối bất kỳ một cái nào nam tu mà nói, cũng là tha thiết ước mơ bạn lữ, một bên khoái hoạt tựa như thần tiên, một bên tu hành như uống nước. Người khác tu hành 10 năm, 100 năm cơ khổ, ngươi tu hành chỉ cần 10 năm 100 năm điên long đạo phượng, cái này còn cần tuyển. Xinh đẹp nữ nhân ai cũng ưa thích. Cổ Trường Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng là giờ phút này Cổ Trường Thanh lại ngồi như châm đệm, hắn chỉ muốn điều thấp tu hành, điều thấp trộm linh thụ, trộm linh thú, điều thấp tích lũy âm dương bản nguyên khí. Này lão yêu bà trực tiếp loạn điểm uyên ương phổ, đây không phải đem hắn đặt ở trên lửa nướng sao? Sở Vân Mạc, ngươi vừa mới truyền âm để cho ta giúp ngươi được nàng này, ta đã giúp ngươi. Nói chuyện lập tức, Tiêu bỗng nhiên phất tay, hai cái đan dược sâu bay ra, trực tiếp bắn vào Cổ Trường Thanh cùng thánh nữ trong miệng. Ta cho các ngươi phục dụng liên tâm đan. Liên tâm đang duy trì hiệu quả một năm, trong một năm, các ngươi chính là đạo lữ quan hệ. Ngươi, nếu là không thể dựa vào bản sự của mình được nàng phương tâm, đó chính là chính ngươi vô năng, ta sẽ không ở cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Tại Nguyên Thanh Môn tu hành, ngươi chỉ cần không chết là được, sự tình khác, không liên quan gì đến ta. Ta dựa vào, ta lúc nào cho ngươi truyền. A, Cổ Trường Thanh trên miệng xuất hiện lần nữa phong ấn trận văn, trong lúc nhất thời, không cách nào nói chuyện. Cái này lão yêu bà, này mẹ nó là muốn hại chết tiểu gia a, xong rồi, tiểu gia một đời anh danh. Cổ Trường Thanh phiền muộn thổ huyết, hắn căn bản chưa từng truyền âm muốn thánh nữ, rõ ràng là Tiêu bày hắn một đạo. Cảm nhận được chung quanh vô số tràn ngập ánh mắt địch ý, Cổ Trường Thanh khóc không ra nước mắt, hắn thật sự muốn làm tốt cái Nguyên Thanh Môn đệ tử a. Liên tâm đan, chính là phụ trợ song tu đan dược. Một khi phục dụng liên tâm đan, giữa hai người gặp nhau không thể vượt qua 50 mét, nếu không liền sẽ gặp cực kỳ khủng bố tâm dạo thống khổ. Thứ nhì, liên tâm đan sẽ gián tiếp ảnh hưởng tu sĩ cảm xúc, không tự giác đối với đối phương có ấn tượng tốt, chính là tán gái nhà ở thiết yếu chi đan dược. Đương nhiên, song tu đan dược, cường đại nhất chính là đối với song tu hiệu quả tăng lên. Liên tâm đan cũng không phải không có tác dụng phụ, phục dụng liên tâm đan hai tên tu sĩ nếu là có một người bỏ mình, một người khác chắc chắn bởi vì tâm dạo thống khổ tư sống đau chết. Cổ Trường Thanh vẫn độ nhìn xem Tiêu, Tiêu lúc này quay đầu lại cùng Cổ Trường Thanh đối mặt. Dưới khăn che mặt khóe miệng cong ra một cái nghiền ngẫm đường cong, đương nhiên, Cổ Trường Thanh là không nhìn thấy. Chỉ bất quá nhìn xem lão yêu bà ánh mắt, hắn cũng có thể cảm giác được lão yêu bà đắc ý. Cái gì gọi là không chết là được, đây không phải nói cho Nguyên Thanh môn đệ tử, tùy tiện trừng trị hắn sao? Dựa vào, độc nhất là lòng dạ đàn bà, chớ nóng vội, chờ tiểu gia có một ngày đạp vào đỉnh phong, tiểu gia cái thứ nhất liền đem ngươi làm. Cổ Trường Thanh trong lòng thầm mắng. Hắn gọi Sở Vân Mạc, về sau hắn liền là Nguyên Thanh môn ngoại môn đệ tử, à, đúng rồi, hắn cùng với ta quan hệ tương đối đồng dạng, chỉ là đã cứu ta một lần, cho nên thi ân cầu báo. Hắn không thể chết, nhưng là, ta đối với hắn rất khó chịu. Cực kỳ hiển nhiên, Tiêu nhìn ra Cổ Trường Thanh ở trong lòng mắng nàng, lúc này lại nói một câu. Ta dựa vào, ngươi một cái đáng giết nhàn đao. Cổ Trường Thanh đang tại a. A. Ở giữa, khóe miệng phong ấn Trận Văn đột ngột biến mất, tiếp lấy hắn lời nói thốt ra. Lão yêu bà, có năng lực đem tiểu gia khóe miệng phong ấn Trận Văn cho cởi ra. Cởi ra, sau đó thì sao? Tiêu lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này có chút mộng, ngươi hiểu rõ mở thật mẹ nó là thời điểm. Nguyên Thanh môn mọi người đều có chút ngạc nhiên, trong lòng âm thầm bội phục Cổ Trường Thanh, trước mắt vị này chính là tiện tay đem Nguyên Thanh môn cho giết xuyên. Mặc dù Nguyên Thanh môn thái thượng không có ra mặt, nhưng là ai cũng biết, coi như thái thượng ra mặt, nàng này cũng có lực đánh một trận. Ngươi lại dám nói nàng là lão yêu bà, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt a. Sĩ có thể giết không thể nhục. Cổ Trường Thanh nói thẳng, sau một khắc, một cái ngũ tinh linh quả bị Tiêu ném ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Chỉ là linh quả, cũng muốn thu mua ta Sở Vân Mạc. Su, đây là một cái ngọc giản. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua, trong lòng lập tức vui vẻ, dĩ nhiên là không có phẩm cấp cấp luyện thể công pháp. Sở dĩ nói không có phẩm cấp cấp, là bởi vì lấy Cổ Trường Thanh kiến thức, nhận thức không đủ. Kỳ thật sĩ cũng không phải là không thể được nhục, nhưng là ta Sở Vân Mạc cũng là muốn mạc mỗi người. Im miệng, Tiêu tay phải vung lên, lại là một cái ngọc giản, mai ngọc giản này phía trên ghi chép thì là pháp tu công pháp tu hành. Cùng luyện thể công pháp một dạng, hắn không biết được cái gì phẩm giai. Cổ Trường Thanh nhanh lên đem ngọc giản cùng linh quả thu hồi, trực tiếp im miệng, một câu cũng không nói lời nào. Lập tức, mọi người đều không khỏi lộ ra khinh bị ánh mắt, nhất là bên cạnh hắn cái này thánh nữ tiểu nữ, càng là một mà ghét bỏ. Cổ Trường Thanh không thèm để ý, không phải hắn không muốn mặt mũi, thật sự là đối phương cho nhiều lắm. Ta cho hắn một cái ngũ tinh đạo quả, hai cái thánh giai công pháp cực phẩm ngọc giản. Nguyên Thanh môn đệ tử nếu là có thể dựa vào thủ đoạn đàng hoàng đoạt lấy đi, đó là các ngươi bản sự, ta không truy cứu. Tiêu đột một nói, tiếp lấy vung tay lên, đem Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu mang theo, quen việc dễ làm hướng về Nguyên Thanh môn phía sau núi bay lượn đi. Chỉ để lại Cổ Trường Thanh một người hóa đá tại chỗ. Một hơi lão huyết vào cổ họng, Cổ Trường Thanh khóc không ra nước mắt, này lão yêu bà quả nhiên không có hảo ý. Cơ hồ tại Tiêu rời đi về sau, Cổ Trường Thanh trước tiên liền cảm thấy vô số như mang lưng gai ánh mắt. Thải Cửu Nguyên đám người ổn định thương thế, Nguyên Mục đám mặt lộ vẻ cổ quá nhìn xem Cổ Trường Thanh, đương nhiên, đều là không có quá nhiều sắc mặt tốt. Bọn họ đối với Tiêu giận mà không dám nói gì, xem như đi theo Tiêu cùng một chỗ tới Cổ Trường Thanh, tự nhiên cũng không khả năng được bao lớn lễ ngộ. Huống chi, Thải Cửu Nguyên nữ nhi tương đương với bị ăn cướp trắng trợn cho Cổ Trường Thanh. Tinh Nguyệt, ngươi mang Vân Mạc đi nhiệm vụ điện nhận lấy đệ tử sổ tay a. Thải Cửu Nguyên nhìn về phía Cổ Trường Thanh bên người nữ tử. Ta đã biết cha. Tinh Nguyệt gật đầu, nhìn tiếp Cổ Trường Thanh một chút, đi theo ta. Hôm nay vốn là nàng thông gia ngày, lại nhảy ra một cái Sở Vân Mạc, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là khá vui mừng. Bởi vì thể chất vấn đề, nàng rất sớm liền cần tìm song tu bạn lữ, chuyện nam nữ chỉ là tiểu đạo, Tinh Nguyệt ngược lại cũng không phải phi thường để ý, nhưng là chung quy trong lòng có chút không thoải mái. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đi theo Tinh Nguyệt rời đi, Thải Cửu Nguyên lúc này mới có thời gian cùng những tông môn khác cường giả xin lỗi. Những tông môn khác cường giả thấy thế là nhao nhao chắp tay chúc mừng, có mạnh như thế đại thái thượng gia nhập, Nguyên Thanh môn thực lực tổng hợp liền có tăng lên cực lớn. Đây tuyệt không phải chuyện xấu. Bên này sự tình Cổ Trường Thanh không có tâm tư quản nhiều, hắn tâm tư đều ở trên tay hai cái ngọc giản phía trên. Thánh giai công pháp, là thiên giai phía trên sao? Một đường tiến lên, Cổ Trường Thanh nhìn xem không nói một lời nữ tử, nhịn không được nói, sư muội phương danh. Thượng quan Tinh Nguyệt, cha ngươi không phải họ Màu sao? Ta theo mẹ ta họ. Thượng quan sư muội, hạnh ngộ. Ngươi nên gọi ta là sư tỷ. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy đạm thanh nói, ngươi ta mặc dù phục dụng liên tâm đan, nhưng là ta đối với ngươi đều không có quá nhiều hảo cảm. Trừ phi, thái thượng tự mình điểm danh để cho ta cùng ngươi thông gia, nếu không, còn xin ngươi gãi rồi suy nghĩ. Nhưng có biện pháp giải hết liên tâm đan. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, ngươi muốn cùng ta cởi ra liên tâm đan. Thượng quan Tinh Nguyệt hơi sững sờ. Bằng không thì sao, ta hàng ngày đợi tại ngươi trong vòng 50 thước. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem Thượng quan Tinh Nguyệt, nói đùa cái gì, bản thể tại Tần Hoàng Võ Viện không có làm tài nguyên phương pháp, hắn bên này nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp làm tài nguyên, Thượng Quan Tinh Nguyệt ở bên người, chẳng phải là vướng víu sao? Không giải được. Thượng Quan Tinh Nguyệt đạm mạc nói. Cổ Trường Thanh lúc này nhíu mày, cái này lão yêu bà thật đúng là sẽ cho hắn tìm phiền toái. Không bằng dạng này, chúng ta ước pháp tam chương, lẫn nhau không tham gia đối phương làm bất cứ chuyện gì, mà khác, tuyệt không hướng những người khác tiết lộ đối phương mỗi ngày làm cái gì. Như thế nào? Không hứng thú. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói, bởi vì liên tâm đang vấn đề, ngươi chỉ có thể ở tại ta cạnh trụ sở một bên, nhưng là ta chỗ cư trụ chính là nữ tử mà khu cư trú. Vậy ngươi liền dời ra ngoài. Không có khả năng, ta chỗ cư trụ có lục tinh tụ linh trận, có thể so với tông môn nhất đẳng thánh địa tu hành, ta hoa ngàn vạn tông môn tích phân mới đổi được. Ta vì sao muốn dời ra ngoài? Thượng Quan Tinh Nguyệt từ chối cho ý kiến, Nguyên Thanh Môn, chưa bao giờ có nam tu ở tại nữ tu khu cư trú vực tình huống xuất hiện. Dù sao nơi này có rất nhiều người cũng là tông môn nam tu đạo lữ. Ngươi dạng này, nhất định sẽ nhận nhầm vào. Nói đến đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt khóe miệng lộ ra mỉm cười, hiển nhiên, nàng rất có hứng thú nhìn Cổ Trường Thanh bị đánh thành chó thời điểm. Nguyên Thanh Môn cấm chỉ song tu sao? Tại sao đạo lữ cũng không thể ở cùng một chỗ? Bởi vì mộng vực. Mộng vực. Ta Nguyên Thanh Môn tu sĩ tu hành là Trúc Mộng Đại Pháp. Trúc Mộng Đại Pháp có thể đem tu sĩ thần hồn dẫn đạo tiến vào mộng vực. Mộng vực là tinh thần không gian. Tại mộng vực bên trong, chúng ta có thể che giấu mình thân phận, cải biến dung mạo, giới tính, xưng hô. Tại mộng vực bên trong bị chém giết là có thể vô hạn trùng sinh, cho nên mộng vực là hoàn mỹ nhất lịch luyện không gian. Thượng Quan Tinh Nguyệt hồi đáp, tiến vào mộng vực về sau, chúng ta thân thể sẽ lưu tại trụ sở tông môn, vì phòng ngừa một chút nam tu làm bẩn nữ tu sự tình phát sinh, mới có thể đem nữ tu trụ sở cùng nam tu trụ sở phân chia ra, giới tính cũng có thể đổi. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được ngây người. Mộng vực bên trong thân phận hoàn toàn do bản thân sáng tạo. Thượng Quan Tinh Nguyệt đạm mạc nói, a à, đúng rồi, bởi vì mộng vực bản thân đối với thần hồn có không nhỏ tăng lên, cho nên trừ bỏ Nguyên Thanh Môn bên ngoài, còn rất nhiều tông môn đệ tử cũng có thể tiến vào mộng vực bên trong. Đương nhiên, bọn họ không phải dựa vào Trúc Mộng Đại Pháp, mà là thông qua những phương thức khác. Mộng vực không phải Nguyên Thanh Môn sáng tạo sao? Nguyên Thanh Môn là Thánh Lân Thiên Tông phân tông, Trúc Mộng Đại Pháp tu hành đại thành người tự nhiên tại Thánh Lân Thiên Tông, mộng vực là Thánh Lân Thiên Tông sáng tạo. Thượng Quan Tinh Nguyệt rất có kiên nhẫn, tốt rồi, đến. Bước chân dừng lại, hai người đã đứng ở nhiệm vụ đại điện bên ngoài. Rất nhanh hai người liền tới đến nhiệm vụ đại điện lĩnh đệ tử sổ tay. Tiếp lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt đem Cổ Trường Thanh dẫn tới nữ tử khu cư trú. Không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy nam tử tiến vào nơi đây, nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thượng Quan Tinh Nguyệt đơn giản sau khi giải thích, lúc này những nữ tử này đối với Cổ Trường Thanh thái độ trở nên cực kém. Nếu là ưa thích Tinh Nguyệt thánh nữ, vậy chỉ dùng bản thân năng lực truy, dựa vào thái thượng có gì tài ba. Chính là, dáng dấp, nhưng lại đẹp mắt, không nghĩ tới như thế không có phẩm chất. Không thiếu nữ đệ tử xì xào bàn tán, Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng, mà là tại xoắn xuýt làm sao đem Thượng Quan Tinh Nguyệt cái phiền toái này đá. Tiến vào ở chỗ, Thượng Quan Tinh Nguyệt nói thẳng, ta ở lại trong đại viện gian phòng rất nhiều, ngươi liền ở tại nơi đây. Ngươi nếu là muốn rời đi, nhất định phải nói rõ với ta nguyên do, nếu là nhất định phải muốn làm sự tình, ta tự sẽ không thèm nói đạo lý. Nhưng là ta cần thời gian tu hành, ta sẽ không bồi ngươi đi làm nhàm chán sự tình lãng phí thời gian. Cái kia, ngươi thật không có ý định cân nhắc ta đề nghị ước pháp tam chương. Không cần, ta không cần ngươi vì ta ẩn tàng cái gì. Thượng Quan Tinh Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy quay người hướng đi bản thân trụ sở. Cổ Trường Thanh có chút thở dài, tiếp lấy đóng cửa phòng lại, phiền phức. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh lấy ra tiêu giao cho hắn hai cái ngọc giản. Thần thức đảo qua, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền biết trong ngọc giản nội dung. Hai loại công pháp, luyện thể công pháp bát chiến thánh thể. Công pháp tu hành, bát chiến thánh pháp. Hai loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau, trong đó càng là có dẫn động thiên địa lực lượng công kích đạo quyết. Một khi tu hành đến đại thành, có thể toái hư phi thăng. Công pháp mặc dù cường hoành, người bình thường lại tu hành không thể. Công pháp này nhất định phải có được thể chất đặc thù tu sĩ tài năng tu hành. Giỏi về dẫn động thể nội đặc thù lực lượng rèn luyện bản thân. Này lão yêu bà mặc dù đáng giận, nhưng là xuất thủ, nhưng lại hào phóng, cũng không uổng tiểu gia lấy máu cho nàng. Cổ Trường Thanh khá là cảm khái nói, dùng phương pháp này dẫn động ta huyết mạch trong cơ thể chi lực rèn luyện thân thể, không chỉ có thể tăng lên cực lớn chiến lực, hơn nữa còn có thể chậm rãi ổn định huyết mạch phản phệ. Nghĩ đến công pháp này là vì ta lượng thân định chế. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh không khỏi nghĩ tới Ninh Thanh Lan. Ninh Thanh Lan là huyền linh thể, cũng thuộc về thể chất đặc thù, nếu là có thể mượn nhờ phương pháp này lợi dụng trong cơ thể nàng huyền linh khí, đợi phương pháp này đại thành. Ninh Thanh Lan phải chăng có thể hoàn toàn dung hợp huyền linh khí, từ đó thoát khỏi huyền linh khí tiết ra ngoài liền sinh tử đạo tiêu nguyền rủa? Có lẽ có thể. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy đem công pháp bỏ qua một bên. Tay phải một chiêu, cái viên kia linh quả xuất hiện. Béo bảo, đây là cái gì linh quả? Dung huyết quả, có thể hoàn mỹ dung hợp huyết mạch, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, bất quá muốn là muốn triệt để ổn định ngươi huyết mạch, ngươi cần dùng lâu dài này linh quả. Béo bảo biết rõ sự tình, nhưng lại không ít. Không sao, đợi ta có đầy đủ âm dương bản nguyên khí, liền nhiều phục chế một chút. Cổ Trường Thanh đem dung huyết quả thu hồi, ngược lại lấy ra đệ tử sổ tay. Cùng Tân Hoàng Võ Viện không sai biệt lắm, trong tông môn nên có đồ vật đều có, nguyên thanh môn đệ tử phân là ngoại môn đệ tử, nội môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.